Tiên tử xin tự trọng. Chương 645, chỉ cần hắn ở đây. Góc truyện audio.com. Nói là tìm kiếm chỗ an toàn. Thực tế đã không có địa phương an toàn. Sau khi Minh Hà thống khổ mà kêu rên, U Minh có xu thế trời long đất lở. Trong huyết hải vốn là ẩn giấu vô số nguyên sinh quái vật như thủy triều mà ra. Bùn máu cuồn cuộn, như là biển gầm, mà Minh Hà vốn yên tĩnh cũng bắt đầu cuồn cuộn. Không có nước, chỉ có nộ khí cùng oán linh bốc hơi. Là u xương tuyên cổ tàn khắp nơi đây. Lúc này ngay cả không khí đều là lưỡi dao sắc, đâm thẳng linh hồn, đổi một người tu hành kém. Tại loại hoàn cảnh này đều sớm tan thành mây khói rồi. Cho dù là U Minh yên tĩnh nhất, cũng không phải địa phương phàm nhân có thể đi vào. Chính như vạn tượng xâm la tân đệ tử hàng năm cũng không biết muốn tại U Minh chết bao nhiêu. Mà U Minh sôi trào, hạch tâm cuồn cuộn như vậy, ngay cả Đằng Vân chỉ sợ đều chịu không được mấy hơi. Huống chi còn có sinh vật xâm nhập, vốn là núp ở trong ám ảnh sâu thẳm nhất, nhao nhao lộ ra răng nanh. Vèo, một con u mãng từ trong ám ảnh phía sau bỗng nhiên xâm nhập phần lưng Tần Dịch. Tần Dịch hai tay ôm muội tử, nhìn như cũng không phòng bị, chợt ở trên lưng mọc ra một tay khác, tóm lấy bảy tấc của u mãng, xinh xinh xé thành hai đoạn, máu đen phun đầy trời, u mãng đau nhức hí, khà, rét rét rét một tiếng, lại ngưng trở về nguyên thể. Tần Dịch còn chưa kịp bồi thêm một đòn, xung quanh vô số con rơi ầm ầm lao đến, mang theo sóng âm chói tai. Tần Dịch lắc đầu, tâm niệm vừa động, Phật Châu tự động xoay quanh thân, con rơi lập tức phanh lại, giống như bị loại Phật quang này khắc rất lợi hại, không dám tới gần, chỉ ở vài dặm bên ngoài phát ra tiếng thét chói tai. Sóng âm xâm nhập mà đến, khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, vân tụ địch tự động ra khỏi giới chỉ, tiếng sáo lượn lờ, đem sóng âm chặn lại không còn một mảnh. Mặt đất lại có dị thú ngẩng đầu, đều nhận không ra là đồ chơi gì. Đôi mắt đỏ bừng, răng nhọn dày đặc, Tần Dịch có chút chứng đau. Nhìn mặt ngoài hai tay của hắn ôm muội giống như không rảnh tay. Thật ra cũng không quan trọng. Tầng cấp hôm nay, tâm niệm vừa động chính là pháp bảo tự mình vận tác. Cũng không dùng tay đấy. Chẳng qua là võ tu đối với thân thể ỷ lại sử dụng cao hơn một chút. Dù sao hắn cũng có ba đầu sáu tay, không thiếu tay, nhưng hắn cũng không cách nào ở chỗ này đánh không dứt a. Hai muội từ hôm nay trạng thái khó hiểu, không tranh thủ thời gian tìm khu vực an toàn an dưỡng sợ là sẽ xảy ra vấn đề đấy. Ở chỗ này xính nguy phong ở trong sinh vật u giới bảy vào bảy ra có ý nghĩa gì? Lưu Tô liền nói, xông vào trong Minh Hà u xương. Minh Hà không giống huyết hải huyết nhục trồng chất, dưới đáy là sạch sẽ thanh tịnh đấy, đều là linh chi hội tụ. Sau khi xuống dưới tìm một vị trí dựng trận pháp, ngăn cách oán linh bên ngoài xâm nhập, vẫn có thể xem là một mảnh tịnh thổ, những sinh vật kia không vào được. Không vào được, Minh Hà chỉ dung nạp linh tinh khiết nhất, vậy ta không phải a? Lưu Tô như có điều suy nghĩ nhìn Minh Hà trong lồng ngực của hắn. Ngươi thử xem, nói không chừng có thể. Tốt, nhà có một bổng, lão, như có một bảo. Tần Dịch không nói hai lời mà tách ra oán linh, phóng tới dưới đáy Minh Hà. Quả nhiên cũng không bị ngăn cản, thuận lợi mà vào, ngược lại đám u mãng gì đó ở ngoài sông bồi hồi. Vào không được, cái này ngược lại rất kỳ lạ. Nếu như chỉ có thể dung nạp thuần linh, chính mình loại móng heo này làm sao xuống. Được rồi, không nghĩ cái này. Thật ra có đôi khi Tần Dịch cũng nghĩ qua, chỗ sâu nhất dưới đáy chủ vị diện, thường thường cũng có thể nếm thử đi thông U Minh, mà không phải một đường tiến vào địa tâm. Vậy chỗ sâu nhất dưới đáy U Minh là cái gì? Thực địa thần đều đánh không xuyên sao? Nếu như có thể đánh xuyên, vậy xuyên qua U Minh lại là nơi nào? U Minh của Schrödinger, Minh Hà rất sâu. Tần Dịch lao xuống rất lâu cũng không thấy đáy, ngược lại là một đường lực cản càng lúc càng lớn, phía dưới linh khí ngày càng nồng đậm, ngày càng thực chất, chân có thể rơi vào thực địa mềm nhũn, giống như là đứng trên mây, không thể đi xuống, miễn cưỡng tạm coi nơi đây là dưới đáy, Tần Dịch buông hai muội tử, nhìn quanh một hồi, vẫn có chút chứng đau. Nơi đây bày trận không dễ bày a, không có đại địa chi lực. Phương vị cắm trận kỳ đều nói không rõ. Dẫn động thiên địa chi uy cũng cùng bên ngoài không phải một lý luận rồi. Lưu Tô nói, ngươi đem Phượng Vũ cắm ở đây thử xem. Lúc trước chạy trốn, Phượng Vũ cùng chó đều tự động gọi trở về. Liên đới kiếm cùng ảnh thoi của Minh Hà khinh ảnh rơi vào trên người huyết nhục cự nhân đều bị chó ngậm về. Tần Dịch lấy ra Phượng Vũ, cắm ở trên linh khí dày đặc dưới đáy. Ánh lửa ung dung, xua tan sương mù, xua tan u sương, oán linh xa xa thoát đi. Sợ hãi mà nhìn Phượng Hoàng chi hỏa, lại hình như có chút khát vọng chi ý, bộ dạng muốn tiến muốn lui kia khiến cho người ta rất khó hiểu. Hữu dụng là tốt rồi. Tần Dịch thở dài một hơi, lại lần nữa đem Phật Châu tế ra. Từng viên Phật Châu xoay quanh Phượng Hỏa, có niết Phật ý hô ứng lẫn nhau. Giống như là hành tinh xoay quanh mặt trời, linh khí dày đặc giữa Phượng Vũ cùng Phật Châu, như tinh vân lượn lờ, tình cảnh đẹp rực rỡ, như là một tiểu vũ trụ. Phượng Vũ làm hạch, Phật Châu xoay quanh, tạo thành một loại trận hình đặc thù, rốt cuộc đã ngăn cách hết thảy rình mò, ngay cả ánh mắt của oán linh đều ngăn cách rồi, diễn hóa một tiểu thiên địa hư không? Lưu Tô nhịn không được nói. Ta cảm thấy sau khi ngươi trở về, vẫn là thắp nén hương cho đại hoan hỷ tự A Tần Dịch. Ta vẫn cảm thấy Phượng Vũ tương đối nghiêu bức, sợi Phượng Vũ này thật sự rất mạnh. Lúc trước vội vàng lấy được không có kiểm tra kỹ, lúc này nhiều lần sử dụng mới ngày càng cảm giác được bên trong ẩn chứa Phượng Hoàng chi lực vô cùng mênh mông. Đây dù sao cũng là một sợi lông Phượng Hoàng hoàn chỉnh. Hơn nữa hình như là rơi từ trên người Phượng Hoàng cấp Thái Thanh đấy. Vật trên thân thể Thái Thanh, đó là khái niệm gì? Trách không được Long Tử đều mơ tưởng. Nếu như tiến hành tế luyện, luyện thành pháp bảo hạch tâm cấp vô tướng là khẳng định không có vấn đề đấy. Ngược lại là không có tài liệu khác xứng đôi với nó mới đúng. Đương nhiên Tần Dịch cũng sẽ không đi tế luyện nó. Đây là đồ vật muốn cho Vũ nhân tộc. Không có đạo lý chính mình tham, bất kể như thế nào, hình như là an toàn rồi. Trước tiên kiểm tra hai muội tử một chút, lúc này mới phát hiện, Minh Hà thống khổ rên gì cũng dừng lại rồi, ngồi nghiêng ở một bên sững sờ mà nhìn hắn, Mạnh Khinh Ảnh vẫn hôn mê, ngược lại là rất yên tĩnh. Tần Dịch xòe bàn tay ra đong đưa trước mặt Minh Hà. Hoàn hồn chưa? Minh Hà ngơ ngác nhìn hắn một hồi. Mới thấp giọng nói, ta, nhớ tới một ít, lại giống như cái gì cũng không nhớ tới. Khoảnh khắc gọi Minh Hà, ta đáp lại, giống như có bản ngã nào đó chui từ dưới đất lên. Quấy hồn hải của ta muốn tan vỡ, tư duy khổng lồ vô cùng vô tận chen vào bên trong. Không cách nào sáng tỏ, không cách nào phân biệt, ta cho là ta muốn chết rồi. Mất phương hướng trong luân hồi chi hà không tìm được chính mình nữa. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Dịch nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đây không phải không có việc gì rồi sao? Minh Hà tựa ở trong ngực của hắn thấp giọng nói. May mắn mà có đan dược của ngươi. Để cho ta tạm quên chuyện lúc trước. Ngược lại đem loại tư duy khổng lồ này chen ra rồi. Ta cũng không biết có phải là chen ra hay không. Nói không chừng vẫn là lưu lại ở chỗ sâu trong thức hải. Chờ một ngày nào đó lại lần nữa bộc phát, Lưu Tô nói, đương nhiên là lưu lại. Cái gọi là thức tỉnh đợi chính là lúc đó. Ngươi bây giờ quá sớm, Minh Hà thăm dò mà nhìn nó. Lưu Tô ngồi xổm trên vai Tần Dịch, khoanh tay không nói chuyện. Minh Hà phảng phất lúc này mới phát hiện có một tiểu u linh ngồi xổm trên vai Tần Dịch. Bộ dạng khoanh tay kia rất manh, nhưng biểu lộ rất dám thối, rất muốn đánh nó, một loại muốn đánh nó phát ra từ nội tâm, giống như đời trước liền muốn đánh nó. Minh Hà không hiểu thấu liền dâng lên một loại trả thù tâm. Không để ý tới tiểu u linh này, ngược lại đem Tần Dịch ôm chặt hơn một chút, theo động tác ôm chặt, thiếu chút nữa đem tiểu u linh trên vai hắn đẩy xuống. Lưu Tô thiếu chút nữa bị đẩy xuống, treo ở giữa không trung tức giận mà trừng nàng. Minh Hà không để ý tới nó, thấp giọng nói, Tần Dịch, ngươi tại sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở nơi đây? Cũng may có ngươi, loại lời này đổi thành Minh Hà bình thường chắc chắn sẽ không đi nói. Mắc cỡ chết người ta rồi, nhưng giờ khắc này chẳng biết tại sao đã nói. Cảm giác làm như vậy, tiểu U Linh kia nhất định rất tức giận. Tần Dịch có chút lúng túng nói, đạo hữu hỗ trợ, chẳng phải chính là như thế sao? Vừa vặn xuất hiện ở nơi đây, chỉ có thể nói hữu duyên a. Đúng vậy a, hữu duyên. Minh Hà ngẩng đầu lên, sóng mắt mê mang, ngay cả tâm tư chọc tức tiểu U Linh đều phai nhạt rồi. Mỗi một lần đều là hắn, như là cột trụ che gió che mưa, bất luận là cổ mộ mục nát, hay là U Minh tịch diệt, chỉ cần hắn ở đây, chính là bình yên, cách chương.